Mỹ nhân sư đệ không bình thường. Chương 10 giờ 10 tân niên vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật năm nay ăn Tết không khí cũng không mãnh liệt như vậy, tất cả mọi người vì đang chuẩn bị đại bỉ cho năm so nưng trừ tịch ngày đó, náo nhiệt vẫn lan tràn toàn bộ Thiên Linh Tông. Một ngày kia cũng vừa lúc rơi một hồi tuyết, toàn bộ dãy đèn lồng đỏ như hỏa long treo giữa núi rừng. Khi ăn cơm tất niên, các đệ tử trong sơn môn tụ lại ở đại sảnh, đệ tử ngoại môn bởi vì người quá nhiều cho nên đều ngồi lộ thiên trong vườn. Rất nhiều người khả năng một năm cũng thấy không được vài lần, chỉ có thời gian lúc này người tề về Thiên Linh Tông. Người của Sương Diệp Phong đều ở một bàn, nhưng nhiều hơn hai người, một người là Dạ Vũ Tễ ra mặt dày chạy tới, một người khác tới cọ cơm là Lý Thị. Cũng may đệ tử môn hạ của thôn Trần không nhiều lắm, ngược lại cũng không có ai nói gì. Này, Dạ Vũ Tễ, ngươi không trở về Cẩm Yên Cung sao? Triết Liễu nhìn đến Dạ Vũ Tễ ngồi vào bên cạnh Trần Ám Hương, liền thăm dò hỏi. Ta hả, ngày mai ta sẽ trở về, phải nếm thử cơm tất niên của Thiên Linh Tông các người trước đã. Vậy ngươi hãy ăn nhiều một chút, Triết Liễu vãn mắt cười nói. Nhưng không cho chừa lại, Trần Ám Hương sáng sớm đã đến, chỉ là lúc ngồi, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, để Dạ Vũ Tễ thấy được liền cười y. Nhìn cái gì đấy, là tình lang của người. Hay là một cô nương xinh đẹp? Không có, Trần Ám Hương thu hồi tầm mắt, rũ mắt bắt đầu gắp đồ ăn. Khi đến món đồ ăn thứ ba, một tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng xuất hiện ở phía sau y, ta đến muộn. Dạ Vũ Tễ liếc hắn một cái, cười nói. Đã muộn lâu như vậy, nên phạt. Lý Thị, ngươi ngồi bên này với ta. Triết Liễu đột nhiên vẫy tay nói. Hà, Lý Thị vốn là đang ngồi bên Trần Ám Hương, y từ trong đồ ăn ngẩng đầu, mơ hồ trong chốc lát mới phản ứng lại, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, tất cung tất kính nói. Ngươi ngồi đây đi, ta qua bên kia. Trần Ám Hương chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Dường như hắc khí giữa mày của tiểu sư đệ đã không thấy nữa, cả người thoạt nhìn như so với lúc trước còn đĩnh bạt hơi không ít. Tống Xuân Đường bị Dạ Vũ Tễ ép uống một ly rượu, khi còn muốn tiếp tục uống, bầu rượu đã hết sạch. Không thể uống thêm đâu. Triết Liễu nói, một bàn chỉ có một bình, muốn nữa cũng không có. Dạ Vũ Tễ nhìn quét một vòng, nói. Được lắm, Mạc Hà, ngươi thừa dịp chúng ta đang nói chuyện mà lén uống hết, không được ngươi nhổ ra cho ta. Chấm, ngươi nói cái gì ta không hiểu. Mạc Hà mặt không biểu cảm nói. Sao ta có thể không nhận ra, khẳng định là ngươi a. Dạ Vũ Tễ gãi đầu như phát điên. Bàn ăn không có rượu là không có linh hồn. Mạc Hà âm thầm gật đầu một cái, lặng lẽ đem ly rượu giấu phía dưới cái bàn. Mọi người bị hắn làm cho cười phá lên. Được rồi, được rồi. Triết Liễu một bên hòa giải. Đều ăn cơm đi, lần này đều là món mới. Trần Ám Hương động đũa cũng không nhiều, ăn mấy miếng đã không hợp khẩu vị, chỉ nếm nếm một chút rồi buông đũa. Sư huynh ăn không ngon sao? Tống Xuân Đường nói, y thấy mọi người đều rất thích ăn, liền nói. Không đói bụng cũng ăn nhiều một chút, cái này cũng không tệ lắm. Tống Xuân Đường gắp một miếng bánh mật bỏ vào trong chén Trần Ám Hương. Trần Ám Hương không tiện cự tuyệt, liền gắp lên ăn, hương vị xác thật không tệ, y ăn nhiều hơn. Bên này, Tống Xuân Đường lại gắp thêm đồ ăn, làm Trần Ám Hương ngạc nhiên, thế mà mỗi thứ đều ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống canh còn nóng, qua làn khói bốc lên mờ mịt, y thấy mọi người cùng nói cười cười, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Trên đường y ra ngoài thông khí, Dạ Vũ Tễ cũng nhanh chóng theo đến. Đoán thử xem đây là cái gì? Dạ Vũ Tễ từ sau lưng lấy ra một cái túi tiền, mặt trên phù quang lưu màu, nhìn không phải tục vật. Wow, nhìn thật đẹp, Lý Thị nói, cô nương nào tặng cho ngươi vậy? Đi đi đi, cái gì mà cô nương? Dạ Vũ Tễ trên mặt có chút hồng, đôi mắt sáng ngời mà nhìn Trần Ám Hương. Ngươi nhìn kỹ, hắn mở túi tiền, đổ đồ bên trong vào lòng bàn tay, giơ lên bầu trời đêm nhẹ nhàng thổi, muôn vàn ánh sao theo gió tung bay, như sương mù bay vào ánh nắng chiều. Wow, Lý Thị chỉ còn lại kinh ngạc và cảm thán. Trần Ám Hương cũng bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm cho giật mình, nhưng nhìn chằm chằm phía trên thì tay áo bị kéo một cái. Còn một ít ngươi cũng thử xem. Dạ Vũ Tễ nói, Trần Ám Hương mở đôi tay ra, Dạ Vũ Tễ đem đồ còn lại trong túi tiền chút vào lòng bàn tay y, một đống cát sỏi trong suốt lập lòe phủ trên tay, là một loại cảm giác rất kỳ quái, mềm như bông, phảng phất như đám mây. Y nhẹ nhàng mà thổi một hơi, cát sỏi như nở rộ dưới chiều hôm, y không khỏi cười một chút. Dạ Vũ Tễ và Lý Thị nhìn nhau, nói, người cuối cùng vui vẻ, đi chúng ta đi xuống núi chơi, vừa rồi uống không đã ghiền, mang các ngươi đi uống rượu. Một chút nữa là giới nghiêm rồi, ầy, không vội, còn hai canh giờ nữa mà chúng ta ngự kiếm đi, rất nhanh. Dạ Vũ Tễ ôm lấy Trần Ám Hương, tùy tiện mà đi xuống núi. Ba người ngự kiếm bay rất nhanh, cũng chỉ 15 phút thì đã tới dưới chân núi rồi. Lúc này dưới chân núi không có mấy quán rượu còn mở cửa, bọn họ đi dọc theo con hẻm lát đá xanh hồi lâu, mới thấy được một quán rượu còn sáng đèn. Nhưng đi đến phía trước Trần Ám Hương lại một chút do dự, kỳ thật tửu lượng y không tốt lắm, chỉ vài ngụm cũng thấy họng cay rát. Đi vào thôi. Dạ Vũ Tế đẩy Trần Ám Hương vào cửa, một bên nói. Tiểu nhị, mang lên 3 bình rượu nóng, 2 đĩa thịt bò. 3 bình là quá nhiều, chúng ta uống không hết. Được thôi, vậy 2 bình, các ngươi uống không hết thì cứ giao cho ta ngàn ly không say. Dạ Vũ Tế lại kêu tiểu nhị đến, rất mau rượu đã được mang lên, Dạ Vũ Tế rót 3 ly. Trần Ám Hương cầm một ly trong tay rất ấm, y cúi đầu hớt một ngụm, hương vị chua xót lan tràn ở đầu lưỡi. Y không thích một ly rượu uống rất chậm, uống một ngụm sẽ ăn mấy miếng thịt bò, chờ y uống xong, phát hiện 2 bình rượu hình như đã hết sạch. Các ngươi, Trần Ám Hương sừng sốt, không uống nữa, không uống nữa. Lý Thị liên tục xô tay, xin tha nói, thật không thể uống nữa, nếu không có người uống, ngươi đi tìm Trần Ám Hương uống đi, đừng tìm ta. Dạ Vũ Tế khoe mắt hồng nhuận, liếc nhìn Trần Ám Hương một cái, đối phương thanh lãnh mà ngồi ở chỗ kia, lại sinh ra một loại ngoan ngoãn vô vớ, hắn dừng chốc lát, rồi nói. Không được này thì đến đâu, tiếp tục uống. Nói xong, hắn xoay người vung tay lên, tiểu nhị, mang lên 2 bình nữa. Giọng nói vừa ra, Dạ Vũ Tế ngã thẳng trên bàn, mà đang đứng phía sau hắn là Triết Liễu. Triết Liễu thu tay, vỗ vỗ, nói với Mạc Hà. Khiêng người trở về đi. Mạc Hà đi lên trước vác Dạ Vũ Tế lên vai, mà Triết Liễu thì kè theo Lý Thị, hắn thấy Trần Ám Hương cũng đứng dậy định đi, liền nói. Huynh đừng vội, có người chờ gặp huynh đó. Cuối cùng, hắn còn cười một cái. Có người tìm y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này còn có thể là ai, Trần Ám Hương nghĩ tới một người, nhưng y lập tức lắc đầu, đem cái ý tưởng này vứt ra sau đầu. Y ngồi ở bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết li ti bên ngoài, rượu mới đun nóng mà giờ đã lạnh, y cũng không cầm cho ấm tay nữa, tùy ý miên man suy nghĩ, khi thì về quá khứ, lúc thì lại về hiện tại. Sư huynh, một âm thanh làm thân thể y cứng đờ một lúc, y ngẩng đầu, thật sự là Tống Xuân Đường. Tuyết rơi xuống trên vai và tóc Tống Xuân Đường không ít, từ trong lòng móc ra một bao giấy dầu, đưa tới trước mặt Trần Ám Hương. Sư huynh, vừa rồi huynh ăn không nhiều lắm, ăn thêm một ít lót bụng đi. Trần Ám Hương vừa mở ra, bên trong nằm mấy viên tròn vo, còn có bánh trứng nướng chảy nóng hổi, y chớp chớp mắt hỏi. Bây giờ đã là lúc nào rồi, đệ đi đâu mua vậy? Thành Bắc có một đại nương còn mở cửa hàng, lúc trước ta có hẹn với bà ấy đêm nay sẽ lấy. Sư huynh mau ăn đi, để nguội không thể ăn được nữa. Sư tôn không phải bảo đệ bế quan sao? Trần Ám Hương cầm lên, mở miệng cắn miếng nhỏ. Hiện tại đệ còn không quay về, người mà biết có phạt đệ hay không? Tống Xuân Đường cười cười, ta đã xin phép rồi, sư huynh yên tâm, về sau, để không cần phải làm loại chuyện này đâu. Ngẫu nhiên có bông tuyết bay vào, Trần Ám Hương lại cảm thấy gương mặt nóng bừng, vươn tay sờ một cái, quả nhiên là rất nóng. Nhất định là do ly rượu kia quá say người. Sư huynh ghét ta, Tống Xuân Đường lộ ra biểu cảm ủy khuất, khụ, Trần Ám Hương đột nhiên ho khan một tiếng. Tống Xuân Đường vội vàng vỗ lưng y, để nói chuyện đàng hoàng đi. Trần Ám Hương nói, cả người y vừa rồi nổi cả da gà. Y vốn dĩ không muốn uống rượu, nhưng hiện giờ giọng nói phát ngứa, bất chi bất giác lại uống rất nhiều. Tống Xuân Đường cười ngâm ngâm mà không nói, lúc này tử quán cũng đóng cửa, hai người gói ghém thịt bò, xách theo rượu, đứng dậy bay lên mái hiên ngồi. Còn có một ít thịt bò chưa ăn hết, bọn họ một bên ăn, một bên ngắm trăng. Lại không quay về, đã vượt qua giờ giới nghiêm rồi. Trần Ám Hương đột nhiên nhớ tới thời gian, cả kinh muốn đứng dậy. Bây giờ quay về cũng đã trễ, Tống Xuân Đường kéo y một chút, không cần vội, một lát nữa chúng ta sẽ lặng lẽ vòng từ đường nhỏ về. Làm sao để biết được đường nhỏ, Trần Ám Hương nhìn Tống Xuân Đường một cái, y sống hai đời, còn không biết có đường nhỏ đó. Tống Xuân Đường lại cười mà không nói, tiểu sư đệ, hôm nay tại sao đệ lại thần bí như vậy? Trần Ám Hương híp mắt nhạy bén như đã nhận ra cái gì. Không sao cả, Tống Xuân Đường lấy miếng thịt bò đưa đến trước mặt Trần Ám Hương. Trần Ám Hương nhìn thịt bò, lại liếc nhìn Tống Xuân Đường, há miệng cắn, nhưng Tống Xuân Đường lại không buông tay. Có lẽ là cảm giác say, Trần Ám Hương dương mắt chừng nhìn Tống Xuân Đường, đối phương bị y chừng mắt nhìn một cái thì chợt buông ra tay. Sư huynh, có phải là huynh đã say rồi không? Tống Xuân Đường vừa sát đến gần, người thấy mùi rượu bên môi Trần Ám Hương, lại liếc nhìn hai má ửng đỏ của Trần Ám Hương. Không ngờ, sư huynh uống say thế mà. Hắn cười cười, đáng yêu như vậy. Đúng lúc này trên không trung vang lên vài tiếng nổ, vô số pháo hoa rực rỡ nở rộ ở phía chân trời, như tiếng chuông cổ xưa từ phương xa truyền lại. Trần Ám Hương đôi mắt lập tức trợn tròn, hai tròng mắt đen bóng dị thường. Pháo hoa, sư huynh thích sao? Trần Ám Hương gật đầu. Rất thích, sư huynh thích thì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Xuân Đường chỉ nhìn Trần Ám Hương, nói. Đây là cái trừ tịch thứ nhất mà ta trải qua cùng sư huynh, hy vọng ngày sau mỗi một cái trừ tịch ta đều có thể cùng ở bên cạnh sư huynh cũng sẽ luôn ở bên cạnh ta. Chấm, Trần Ám Hương cũng nhìn Tống Xuân Đường, nhưng rất nhanh lại quay mặt đi, đột nhiên trầm mặc không nói. Sư huynh, hai tay Tống Xuân Đường ôm lấy mặt Trần Ám Hương xoay qua. Sao vậy, hắn phát hiện hốc mắt Trần Ám Hương hơi đỏ, trong lòng cũng thắt lại, gắt gao ôm chặt Trần Ám Hương. Tiểu sư đệ, Trần Ám Hương nhẹ nhàng mà nói. Tân niên vui vẻ, Lan, bây giờ đổi cách xưng hô của thụ nhá, nói luôn cho khỏi ai thắc mắc. Hi hi, cách trương,